Vũ thần chúa tể, chương 1734, ruột hối xanh. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, cơ hội quá ít, võ giả lại quá nhiều. Bình thường căn bản không có bọn họ cơ hội biểu hiện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cơ hội tốt như vậy, cư nhiên bị Trình Hùng bắt lại. Mọi người ảo não, hối ruột đều xanh. Gì? Làm sao Trình Hùng còn không xuất thủ? Thế nhưng, trên sân tình huống lại làm cho người nghi hoặc. Trình Hùng giống như ngốc giống như. Chỉ là bày tư thế nhưng vẫn không có xuất thủ. Gia hỏa này chiếm lớn như vậy tiện nghi. Bày cái tư thế lâu như vậy còn không có mở đủ. Mọi người không biết, Trình Hùng là có nỗi khổ không nói được miệng. Hắn không phải là không động thủ. Mà là căn bản không dám động thủ. Bởi vì hắn cảm giác mình đối mặt căn bản không phải một người. Mà là hồng hoang mãnh thú. Một khi xuất thủ nói. Hắn có thể sẽ lọt vào đáng sợ phản kích. Trong nháy mắt sẽ mất mạng. Mà khí cơ khóa chặt phía dưới. Hắn liền miệng cũng không dám khai. Rất sợ đồng dạng sẽ gặp phải tần trần công kích. Hắn trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống. Cả người đều là ướt đẫm, chỉ cảm thấy không gì sánh được uể oải. Không phải thân thể, mà là tinh thần, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Một đầu ngón tay cũng không muốn động. Đời này không muốn gặp lại cái quái vật này. Không đúng, Trình Hùng làm sao vẻ mặt mồ hôi lạnh. Mọi người coi như xem không hiểu tần trần cùng Trình Hùng giữa cuồn cuộn sóng ngầm. Cũng chỉ cần nhìn một chút Trình Hùng đầu đầy mồ hôi lạnh thì biết rõ hắn đang ở tại không gì sánh được cục diện bất lợi bên trong. Bọn họ đều là hoảng sợ. Tần trần căn bản còn không có xuất thủ có biết hay không? Làm sao Trình Hùng nhưng thật giống như đánh một trận. Hơn nữa còn là gian khổ nhất đại chiến. Cùng sắp chết giống như. Tiểu tử này có đáng sợ như vậy sao? Cơ như Nhật cùng Tử Vân Tiên Tử cũng là hoảng sợ. Bọn họ coi như là dựa tần trần tương đối gần người. Một loại khí thế, quá mức đáng sợ, phảng phất một đầu viễn cổ ác ma. Tại ngưng mắt nhìn bọn họ, phảng phất, bọn họ nhìn, không được là một cái cá nhân, mà là một mảnh vực thẳm. Có đôi lời nói thế nào? Làm người ngưng mắt nhìn vực thẳm thời điểm. Vực thẳm cũng ở đây ngưng mắt nhìn ngươi. Mà tần trần, hiện tại chính là mảnh vực thẳm. Phảng phất đơn giản thì có khả năng đưa bọn nó thôn phệ. Chết không có chỗ chôn. Tần trần mỉm cười, đem khí thế thu hồi. Tức khắc lại trở nên người hiền lành lên. Chỉ là ánh mắt lãnh đạm, có vẻ hơi âm u đáng sợ. Bạch bạch bạch, Trình Hùng được phóng thích ra. Tức khắc liên tiếp lui về phía sau khai mấy bước. Trên tay lang nha bổng đều nhanh cầm không vững. Hai chân như nhũn ra. Đầu cũng sẽ không quay đầu rời đi. Cái gì vinh hoa phú quý. Biểu hiện gì một phen. Hắn đều không muốn. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một cảm thụ. Còn sống thật là tốt. Lần này, tất cả mọi người là không dám nói gì nữa. Kẻ đần độn đều biết. Tần trần mạnh mẽ kỳ quái. Để cho Trình Hùng thậm chí ngay cả xuất thủ đều là không thể. Thế nhưng, đây cũng làm sao có thể chứ? Cho dù cửu thiên sơ kỳ võ đế, cũng không có thể chỉ dùng khí thế để một tên đỉnh phong võ hoàng sợ đến liền xuất thủ dũng khí cũng không có chứ? Hay là nói, trong có ẩn tình khác? Ẩn, nhất định là như vậy. Mọi người càng nghĩ. Vẫn cảm thấy trong này có vấn đề. Nói không chừng đây là Trình Hùng cùng tiểu tử kia giữa đang diễn trò đây. Cố ý tại như Nhật thiếu gia phía trước biểu hiện. Này cũng không phải là không thể được sự tình a bằng không giải thích như thế nào. Trình Hùng liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Bởi vì, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Tần Trần thản nhiên nói. Bây giờ có thể để cho Húc Đông Thăng lăn ra đây đi. Ngô, Húc Đông Thăng không ở nói. Hắn thủ hạ cũng được. Ta đây hôm nay chính là đến đập quán. Tiểu tử thối, ngươi đừng càn rỡ. có dũng khí chửi bới Húc Thiếu. Ngươi tự tìm cái chết. Ngay vào lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Nơi xa một đạo đáng sợ lưu quang lướt qua tới. Đây là một cái có một đầu tóc xanh người đàn ông trung niên. Cả người kình khí cuồn cuộn. Một thân tu vi dễ nhận thấy đã đạt đến nửa bước võ đế. Khí tức nội liễm, mạnh mẽ đáng sợ. Hắn cường thế tới. Rầm rầm rầm, người người đi đường quần đều tản ra. Căn bản không có dũng khí nhẹ anh phong. Giống như một pho tượng chiến thần. Rốt cục có người xuất hiện. Ta đây còn tưởng rằng sợ đến không dám ra đến đây. Người tựu là Húc Đông Thăng tay sai. Tần Trần nói. Gã cường giả kia tức khắc tức đến mặt xám ngắt. Hắn kêu một tiếng. Nói. Cái gì tay sai? Ta là Chu An Chi. Theo Húc Thiếu chinh chiến xa trường. Người nghĩ cái gì vậy? Chu An Chi. Tuổi đã cao. Lại còn đi theo Húc Đông Thăng. Khó trách người tóc đều tái. Nhất định là bị Húc Đông Thăng cắm sừng. Trở lại thật tốt hỏi một chút vợ của ngươi. Nhi tử có phải hay không thân sinh? Tần Trần nghiêm túc nói. Chu An Chi vốn là giận dữ. Nghe vậy càng là tức giận xông tiêu. Chợt liền hướng Tần Trần xông lại. Mà người chung quanh đều lộ ra hưng phấn ý. Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Phóng xuất ra đáng sợ sát ý. Chu An Chi động tác cứng rắn dừng lại. Trên mặt hiện lên một đạo vẻ sợ hãi. Hắn có một loại cảm giác. Nếu là không dừng tay nói. Hắn sẽ bị Tần Trần đánh giết. Điều này sao có thể. Hắn chính là nửa bước võ đế cường giả. Hơn nữa còn là uy tín lâu năm cường giả. Khoảng cách cửu thiên vũ đế chỉ có một bước ngắn. Tuy là này một bước ngắn. Thẻ hắn không biết bao lâu. Nhưng luận thực lực chân chính. Hắn có thể nói là vô hạn tới gần cửu thiên vũ đế. Mà Tần Trần đây, tuy là hết sức thô kệch, nhưng trẻ tuổi tuyệt đối không lớn. Coi như cường thịnh trở lại. Miễn cưỡng bước vào nửa bước võ đế cũng đỉnh thiên. Căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Như vậy cảm giác lại là làm sao tới. Tần Trần phục mà cười một tiếng. Nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đây nói thật có đạo lý? Bị ta đây nói thuyết phục. Không sai. Mau về nhà xem một chút đi. Tóc như vậy tái. Khẳng định có nguyên nhân. Chu An Chi mạnh mẽ đè xuống trong lòng sợ hãi. Cho rằng đây chỉ là Tần Trần tu luyện đặc thù nào đó công pháp. Am hiểu tại tinh thần lực phương diện công kích. Mới để cho hắn mọc lên đối phương rất cường đại ảo giác. Mà không phải thật là rất lợi hại. Lại nói. Đối phương như thế 5 lần 7 lượt trêu đùa cùng hắn. Càng là chửi bới Húc Thiếu. Hắn nếu là không hung hăng giáo huấn đối phương. Sau này chắc là phải bị người cười chết. Húc Thiếu cũng sẽ không tha thứ hắn. Tự tìm cái chết. Hắn hung hãn xuất thủ. Oanh. Lực lượng đáng sợ cuồn cuộn. Hắn lớn bảo. Cả người kình khí xông lên trời. Hóa thành đầy trời hắc sắc trường mâu. Hướng về Tần Trần đâm tới. Mỗi một chi trường mâu đều là tràn ngập kinh khủng lực phá hoại. Hảo tâm nhắc nhở ngươi. Không biết tốt xấu. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Phút chốc xông vào trong đám người. Bởi vì, hắn chứng kiến ngay từ đầu bị bản thân giáo huấn. Tự xưng là Húc Thiếu thủ hạ nam tử tóc vàng. Ngươi làm cái gì? Nam tử tóc vàng kia sợ đến hết hồn. Hắn bị Tần Trần một cái tát liền đánh bại. Bây giờ thấy Tần Trần. Hai chân đều biết như nhũn ra. Không có việc gì. Ta đây qua đây chào hỏi. Tần Trần nói ra. Thi triển không gian áo nghĩa. Thân hình thoát một cái. Phút chốc linh hoạt tránh thoát. Nhưng lúc này. Trên bầu trời đầy trời hắc sắc trường mâu đâm tới. Trong một chi đối diện Tần Trần đi. Tần Trần vừa biến mất. Này một mâu không có thể kịp thời ngừng. Tức khắc liền đâm vào nam tử tóc vàng kia mờ u bàn chân trên. Nam tử tóc vàng tức khắc hét thảm lên. Vừa dùng có ai oán ánh mắt nhìn Chu An Chi. Mọi người đều là Húc Thiếu thủ hạ. Có thể hay không dài một chút tâm. Phốc phốc phốc, vô số hắc sắc trường mâu hạ xuống. Ở trong đám người nổ tung, người khác cũng đều kêu thảm lùi lại. Bởi vì, Cơ Gia mời chào cường giả tuyệt đại đa số chỉ là võ hoàng cường giả. Làm sao có thể ngăn trở người này cuồng mãnh công kích đây? Cách chương.